công lược nam thần vũ trụ, chương 59, phế xài tam tiểu thư nghịch thiên, 24, góc truyện audio.com, editor, tranh nhược, có lỗi ở đâu nói nhé mọi người, đăng 4C trước nhé. Chương 59, vì cái gì Mông Mông bị tam hoàng tử bắt đi còn bị quất, ngươi làm phụ thân lại chẳng quan tâm. Ngươi thật đúng là uổng công làm cha, Lạc thượng thư ngây ngần cả người, uổng công làm cha, cái chỉ trích này cũng thật quá đáng. Nếu truyền ra ông ta đường đường một thượng thư còn làm quan như thế nào, làm người như thế nào? Đối thủ của ông ta còn không cười chết, ông ta oan uổng, ông ta ủy khuất, ông ta muốn biện giải chính là thái tử điện hạ mặt trầm như nước làm ông ta câm như ve sầu mùa đông. Ông ta nhịn không được dùng ánh mắt bảo Lạc Mông Nhiên thay ông ta nói chuyện. Rốt cuộc mặc kệ thế nào, ông ta đều là cha Lạc Mông Nhiên. Ông ta bị người mắng uổng công làm cha, nàng ta làm nữ nhi cũng chiếm không được cái gì tốt. Nhưng mà ông ta chú định thất vọng, bởi vì Lạc Mông Nhiên cười càng thêm đắc ý, chậm rãi sờ sờ tóc. Thái tử điện hạ, ở trong lòng cha ta, nơi nào có ta nữ nhi này. Nữ nhi của ông ta, đại khái chỉ có hai tỷ muội Lạc Kiều An cùng Lạc Vũ An. Giống ta loại thư nữ này, có ăn, có mặc nên mang ơn đội nghĩa. Lời nàng ta, rõ ràng lửa cháy đổ thêm dầu. Dạ Vô Xương vốn cảm thấy tiểu khả ái bị ủy khuất, lúc này càng nổi trận lôi đình. Một đôi mắt như muốn nuốt sống Lạc thượng thư. Điện hạ, vi thần oan uổng. Lạc thượng thư chảy mồ hôi, liều mạng biện giải. Đáng tiếc lúc này Dạ Vô Xương, nào chịu cho ông ta cơ hội này. Hừ, điện hạ, lúc này Kiều An đi ra, thần nữ không biết cha làm sai chỗ nào. Điện hạ chắc là bị người che mắt, không biết cha đau trong lòng. Người Dạ Vô Xương lập tức biến sắc, hắn ta phải chống lưng cho nữ nhân hắn ta âu yếm, là Kiều An nữ nhân không có mắt này cũng dám phản bác. Uổng phí ngày thường hắn ta còn cảm thấy nàng có vài phần ánh mắt. Hiện tại thoạt nhìn cũng là một nữ nhân tục tằng vô dụng. Người nói bổn thái tử ngu xuẩn vô năng, bị Mông Mông lợi dụng. Lạc Kiều An, ngươi thật to gan. Lạc Mông Nhiên cười đến vui vẻ. Giờ khắc này, thái tử Dạ Vô Xương vô điều kiện giữ gìn nàng ta an vị xem đích thì cao quý yêu nhã này tìm đường chết thế nào. Thần nữ không dám cho rằng điện hạ ngu xuẩn vô năng, lại cảm thấy điện hạ còn không có nhận thức đầy đủ nhân tâm hiểm ác. Nếu không, để thần nữ tới hỏi tứ muội mấy câu. Tứ muội, nếu trong lòng không có quỷ, tới trả lời câu hỏi của tỷ. Dạ Vô Xương còn muốn tức giận, lại bị Lạc Mông Nhiên ngăn trở. Ngươi hỏi, nhìn nàng ta quả nhiên mắc câu, Kiều An cười, tứ muội, vấn đề thứ nhất tỷ muốn hỏi muội, đích thư có khác vốn là lẽ phải. Huống chi, phụ thân mẫu thân đối với muội yêu thương, xa xa vượt qua trình độ ăn no mặc ấm. Ai không biết muội là nữ nhi phụ thân sủng ái, ăn, mặc ở, đi lại đều cùng chúng ta đích nữ không sai biệt lắm. Như vậy, muội đến tột cùng muốn phụ thân thế nào, mới có thể không sinh ra oán hận. Lời Kiều An hỏi xảo quyệt vô cùng, trong khoảng thời gian ngắn Lạc Mông Nhiên không trả lời được. Vấn đề thứ hai, hiếu thuận cha mẹ là đạo lý người Đại Lục Thiên Huyền đều biết. Lui một vạn bước, dù phụ thân mẫu thân thật sự bạc đãi muội, chính là làm một nữ nhi, muội sao có thể trước mặt ngoại nhân nói cha mẹ không phải. Kiều An nhìn bộ dáng Lạc Mông Nhiên phát điên, cười đến vui vẻ, được rồi, vấn đề ta muốn hỏi xong, thỉnh thứ muội vì tỷ giải. Góc truyện audio.com, thích nghi hoặc, Lạc thượng thư nhịn không được muốn vì đại nữ nhi vỗ tay. Thật tốt quá, lời này hỏi ra, xem Lạc Mông Nhiên nghiệp chướng này trả lời như thế nào. Nhưng mà ông ta xem nhẹ ra mặt Lạc Mông Nhiên. Nàng ta lạnh lùng mà trả lời, cái gì đích nữ thư nữ, nào có quy củ không thể hiểu được. Đều là nữ nhi, liền không nên khác nhau. Hơn nữa, cha mẹ đối con cái không tốt, như thế nào không thể nói. 14:35 1 tháng 9 năm 2019. Được nghỉ mùng 2 tháng 9 còn phải làm rất nhiều bài tập, thế nên có bù được hết chương hay không thì cũng không rõ đâu mọi người nhé. Edit được bao nhiêu mình sẽ đăng hết nhá. Cố hết sức trong ngày 2 tháng 9 edit xong thế giới này, khoảng chương 84 là hết, không có hứa đâu nhá, cố thôi. Thế nhé, yêu thương. Cách chương.